Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Hạ Băng Khuynh run rẩy. Cô biết A có ý gì? Bây hát nói vụ án. Anh lại nhắc chuyện 2 năm TRC. Nam nhân này muốn gì? Quá khứ chính là quá khứ. Nói vấn đề tin hay ca làm gì? Hơn nữa A cũng ca có tư cách nói cô. Cũng ca nhìn lại bản thân. Đối với cô có bao nhiêu ca tin tưởng? Tôi ca quan tâm A nữa. Tùy A tự thân tự diệt. Hạ Băng Khuynh vỗ bàn đứng dậy. Mở cửa. Bước lớn ra ngoài. Có chút tức giận R. Cố gắng còn ca đờ si lòng. A căn bản ca quan tâm sự trong sạch của mình. Cô gấp cái gì? Bên ngoài. Mấy đôi mắt nhìn cô. Cô bình tĩnh lại. Nói với cục trưởng. Xin lỗi. Tôi hỏi ca ra. Giúp ca đờ si gì? Nhưng tôi thấy chắc ca phai A ta. Hy vọng điều tra kỹ. Đừng phạm sai lầm như hát qua. Ca giống hạ pháp y, áp lực chúng tôi rất lớn. Nhưng, tình trạng mộ tổng ca lạc quan chút nào? Tất cả manh mối đều hướng đến anh. Bây hát A ca thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Nếu tìm đờ si chứng cứ thực tế. Sợ là, cục trưởng ca nói thêm. Ông nghĩ, Hạ Băng Khuynh chắc hiểu ý ông. Hạ Băng Khuynh đầy tâm trạng gật đầu. Lo lắng trong lòng lại tăng lên. Ngoài cửa, lại có ân đến, là đoàn luật sư mộ ra. Nói muốn dẫn ân ra. Nói ca có chứng cứ trực tiếp có thể xác minh mộ Nguyệt Sâm là hung thủ. Là có thể dẫn ra. Chỉ là, anh ca thể rời TPS càng ca thể ra nước ngoài. Hạ Băng Khuynh biết sau khi làm thủ tục xong, mộ Nguyệt Sâm có thể tạm thời rời khỏi. Liền gấp gáp đi TRC. Hèn gì anh nhàn nhã như vê, sớm biết anh có đoàn luật sư cứu. Cô sẽ ca đến, đều tại tiểu tử mộ Lưu Huyền. Nói gấp như vê, khiến cô cũng căng thẳng. Trên đường về KS, sắc mặt Hạ Băng Khuynh đều sụ xuống. S có biểu cảm này, vừa nãy gấp gáp cũng là e đó. Quý Tu ở bên cười nhẹ, thầy có cảm thấy e đặc biệt ngốc ca, Hạ Băng Khuynh mặt hung dữ nhìn Quý Tu. Là ngốc, Quý Tu gật đầu, liếc cô một cái nói. Ngốc đến dễ thương, Hạ Băng Khuynh cười khổ. Sư phụ đại nhân, e ca thấy thầy đang an ủi e, 19 tuổi ngốc đến dễ thương là lời khen. Bây hát ca phai nữa. Ai muốn 22 tuổi bị hình dung là dễ thương. Tuổi này phụ nữ đều muốn thành thục. Dù là giả bộ, cũng muốn giả như vê, bây hát e cũng đâu già bao nhiêu. Lòng già R, Quý Tu trầm mặc một lúc, nói, nhưng e ngốc vẫn dễ thương như xưa. Hạ Băng Khuynh bất lực R, về thầy nói e biết. Là chuyện tốt hay xấu, để lòng đồ đệ biết. Cái này nói ca chuẩn, đi theo con tim, tốt hơn là đi ngược lại nó. Quá thâm sâu, ca hiểu, e cần học thêm. Hạ Băng Khuynh dựa ghế, nhắm mắt, cách vào thế giới nhỏ của mình. Tìm nhịn ca đờ si sắp xếp lại vụ án từ đầu đến cuối. Quý Tu lịch thiệp tăng nhiệt độ điều hòa xe. Trời ngoài cửa sổ, đã sáng lên. Về KS, Hạ Băng Khuynh nằm xuống liền ngủ. Mơ mang đến chiều, tỉnh dậy, rửa mặt, bụng đói cồn cao. Ca đợi đờ si phục vụ đưa đồ ăn lên. Bản thân tự xuống ăn. Đến nhà ăn, cô gọi tô mì, cách chương.